liền là có chút đột nhiên, không có nghĩ tới chỗ này cây cối sẽ còn động, đều thành tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.